Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 277, đổi trắng thay đen, 3, góc truyện audio.com, đều hoàn thành xong rồi sao? Nam tử sảng khoái nhìn đám thiếu niên trước mắt khốn khổ và kiệt sức, đáy mắt hiện lên một nụ cười hài hước. Các thiếu niên một đám cúi thấp đầu, không dám hé răng. Đúng là phế vật, nếu không làm được hôm nay các ngươi cũng đừng suy nghĩ tới cơm sáng. Hiện tại các ngươi đều đi gánh nước cho ta, tưới nước cho phố thảo dược. Căn bản không cho đám thiếu niên bất luận cơ hội thở dốc, tra tấn mới liền buông xuống ở trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời kêu khổ thấu trời, sư huynh, chúng ta đều đã mệt chết một đêm không ngủ. Có thể để chúng ta ngủ một lát rồi hẵng đi hay không? Một thiếu niên gan lớn lên tiếng cầu xin, ai ngờ, hắn vừa mới nói xong, tên đệ tử Tàng Vân Phong, đã nghênh diện đá một chân vào trên bụng hắn, trực tiếp đá thiếu niên quá mỏi mệt quỳ gối trên mặt đất, không ngừng kêu đau. Đồ lười biếng, vào Tàng Vân Phong thì phải dựa theo quy củ Tàng Vân Phong. Nếu ai muốn lười biếng lập tức cốt xéo cho ta. Chấm, đệ tử Tàng Vân Phong cười lạnh nhìn một vòng ở trong đám người, trong ánh mắt toàn là tàn nhẫn và lãnh khốc, căn bản không đối đãi với những thiếu niên này giống như con người. Uy hiếp, đe dọa, này hết thảy làm nguyên bản cũng đã thể lực tiêu hao quá mức các thiếu niên kinh thành một đoàn, nơi nào còn dám cò kè mặc cả, chỉ có thể kéo mỏi mệt bất kham thân hình, hướng ra ngoài đi đến. Tàng Vân Phong nội không được bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào, cho nên nơi này phát sinh hết thảy, căn bản không có người biết được. Ai cũng không có cách nào, giải cứu này đó đợi làm thịt sơn. Dương, người nói, nếu là này đàn gia hỏa biết chính mình sẽ ở Tàng Vân Phong bị tra tấn đến chết, bọn họ còn sẽ giống phía trước như vậy cao hứng phấn chấn sao? Kiều Sở chậm gì gì hướng ra ngoài đi đến, nhìn đi ở phía trước nện bước mơ hồ các thiếu niên, hắn đáy mắt tràn đầy thú vị. Kha Tàng Cúc không phải cái đồ vật, này đàn tiểu tử thúi cũng không phải gì hào ngoạn ý, ngày hôm qua nhập Tàng Vân Phong thời điểm, này đàn ngu ngốc còn nhưng kính chào phúng hắn cùng quân vô tà, hiện giờ bọn họ nhưng thật ra còn có như vậy sức lực cùng tinh lực sao? Quân vô tà không có hé răng, nàng chính rũ mắt nhìn chân trước mặt đất. Loại địa phương này, nhiều ngốc một khắc đều sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Nếu như vậy ghê tởm, liền hoàn toàn hủy diệt hảo. Kiều Sở đợi nửa ngày cũng không chờ đến quân vô tà mở miệng quay. Đầu nháy mắt thình lình gian phát hiện quân vô tà nguyên bản hồng nhuận trên mặt đột nhiên mất đi sở hữu huyết sắc, đôi môi trắng bệch. Quân tà, ngươi, Kiều Sở vừa mới mở miệng, liền đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng ập vào trước mặt, không đợi hắn tới kịp phản ứng, thân thể hắn liền không chịu khống chế hướng tới trên mặt đất nhào tới. Thình thịch hai tiếng vang, kinh nổi lên phía trước hành động các thiếu niên, bọn họ nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện nguyên bản đi ở cuối cùng Kiều Sở cùng quân vô tà thế nhưng không hề dự chịu ngã xuống trên mặt đất, bọn họ hai người sắc mặt nan kham dị thường, khô nứt khóe môi không có nửa điểm huyết sắc. Không. Không tốt, có người té xỉu, một tiếng thét chói tai truyền ra từ trong đám người. Các đệ tử Tàng Vân Phong bị thu hút bởi tiếng kêu này, vừa mới đi ra cửa viện, lập tức nhìn thấy Kiều Sở và quân vô tà ngã xuống ven đường. Chỉ trong nháy mắt, trong đáy mắt của những đệ tử Tàng Vân Phong hiện lên một tia âm ngoan, nhưng bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Bọn họ mang một khuôn mặt bực bội khiển khách những thiếu niên vừa dừng bước chân, thật sự là một đám phế vật. Chỉ một đêm đã chịu không nổi. Người tới, mau nâng hai kẻ ngu xuẩn này đến chỗ Kha trưởng lão đi, thật là, lại phải phiền toái thêm trưởng lão. Một đám thiếu niên ngây thơ mơ hồ nhìn một màn trước mắt, nghe giọng điệu của đệ tử kia, biết rằng bọn họ sẽ đưa người đến Kha Tàng Cốc để trị liệu, trong lòng bỗng cảm thấy một tia an ổn. Cách chương,